Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 931. Góc truyện audio.com. Editor: Nho Mỹ. Thời gian đã trôi qua, nhưng độ hot trên mạng của việc gièm pha Bách Minh Nguyệt bao dưỡng tình nhân vẫn không có giảm xuống. Diệp Sơ Dương dựa trên ghế sofa, hai chân dài thong thả đáp trên bàn trà, trên đùi đặt một cái laptop. Tin tức trên màn hình trang web dĩ nhiên là dáng vẻ thê thảm của Bách Minh Nguyệt trong thời gian qua. Ngay từ lúc công ty truyền thông Hành Nguyệt xuất hiện, cũng đã có một nhóm người ánh mắt luôn tập trung ở chữ truyền thông Hành Nguyệt. Vì thế thậm chí sau khi truyền thông Hành Nguyệt Official Weibo đặc biệt phát thanh giải thích rõ ràng hai chữ Hành Nguyệt ở trước. Đương nhiên khi biết hai cái chữ đơn giản này ảnh hưởng đến đôi vợ chồng Bách Minh Nguyệt và Diệp Hành Nhiên, thật ra mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng có một nhóm nhỏ cảm thấy thật đúng là lãng mạn. Giờ ai cũng biết bên trong đám nhà giàu, đa số quan hệ rối loạn muốn chết, đặc biệt là Diệp gia. Dù người không phải ở trong mối quan hệ luẩn quẩn này cũng đều biết Diệp gia đại gia là một kẻ lang thang. Đối với vợ cả của mình cũng chẳng chút để ý. Bây giờ Bách Minh Nguyệt yêu không được lại chung thủy một lòng yêu một người, làm ra mấy hành vi đúng là dễ dàng chiếm được sự yêu thích của bạn trên mạng. Kết quả là bây giờ mới qua vài ngày, chuyện Bách Minh Nguyệt bao dưỡng tình nhân xấu như vậy đã tuôn ra. Nói lời thật lòng, đại khái hiện tại có rất nhiều người cảm thấy mình bị Bách Minh Nguyệt trêu đùa một phen. Cũng bởi vì vậy, lúc này có nhiều người mới sẽ khịt mũi khinh thường Bách Minh Nguyệt. Bao dưỡng tình nhân không đáng sợ. Đáng sợ chính là lúc trước ngươi thiết lập mình là kẻ si tình. Hiện tại kết quả thì sao? Mắt thấy ngươi nhà cao to. Mắt thấy ngươi nhà cao sập. Đây tất cả cũng chỉ là báo ứng mà thôi. Mà cũng đúng khi ở trong tình huống như thế, nội tâm Bách Minh Nguyệt hận càng thêm hận Diệp Mặc Thành vài phần. Bây giờ đã bắt đầu có hành động. Diệp Sơ Dương nhìn tin tức gần nhất của truyền thông Hành Nguyệt trên laptop, ánh mắt có chút lập lòe. Chợt, xem ra lại có một trò hay giữa mối quan hệ của Bách Minh Nguyệt với Diệp Mặc Thành rồi. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của Diệp Sơ Dương đúng là không có sai. Ở trong nhà riêng của Diệp Mặc Thành, người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa sổ thư phòng. Hắn ôm hai tay, con mắt đen nhánh thần sắc lãnh đạm. Mà trước mặt hắn là một người đàn ông mặc đồ đen. Người này cũng là người trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn khuôn mặt cũng có vẻ rất quen thuộc. Đúng là lúc trước không lâu cùng Hằng Việt đã thấy qua một bên mặt người này. Trên mặt Đằng Diệp là cảm xúc lạnh lùng. Thấp giọng nói, chủ tịch. Đúng là Bách Minh Nguyệt ra tay. Bách Minh Nguyệt ra tay. Diệp Mặc Thành lặp lại mấy chữ như vậy. Ngay sau đó là một tiếng cười nhạo. Đúng là ả đàn bà ngu xuẩn. Bị người làm công cụ sử dụng mà một chút phát hiện cũng không có. Ngu xuẩn thì vẫn là ngu xuẩn. Cũng không biết lúc trước bằng cái gì mà có thể ngồi trên ghế nữ chủ nhân Diệp gia. Lúc nói những lời này, trong ánh mắt Diệp Mặc Thành đầy vẻ khinh thường, mà Đằng Diệp ở đằng sau nghe, không khỏi có chút ngoài ý muốn mà nhíu mày. Ý của chủ tịch là, những việc này đều do Diệp Tu Bạch ở sau lưng sai bảo. Không phải hắn. Diệp Mặc Thành cảm xúc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Đem mắt kính tơ vàng trên mặt tháo xuống. Trên gương mặt thanh tú nhu hòa lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy ý vị thâm trường. Ai cũng cho rằng Diệp cửu thiếu chỉ là con cừu nhỏ. Thật sự lại không biết con cừu nhỏ không dành thế sự này ra tay có thể không kém hơn với Diệp Tu Bạch. Nói đến đúng là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà, Diệp Mặc Thành nhớ lại mấy lần gặp mặt giữa mình và Diệp Sơ Dương. Hắn cong khóe miệng, cách trương.